90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, trước khi ngủ nhập môn độc vật. Sử Sướng cũng không rõ Lý Thiếu Cẩn tại sao đối chính mình cũng như này địch ý. Nàng nói, hôm nay đụng xe chuyện, thật là thật xin lỗi, cái đó Cao Dương, là chúng ta bên người nổi danh lăn lộn không keo kiệt. Nhưng mà người khác không hư như vậy, ta cũng nói không để cho hắn đi đụng xe của các ngươi, không để cho hắn liêu nhàn, nhưng mà hắn không nghe ta, hắn nói chính là tức cười các ngươi vui đùa một chút. Đã qua, ngươi không nên để ở trong lòng, đã bước lên Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên quay đầu, sau đó đến, ngươi thật ngăn cản hắn không nên để cho nàng liêu nhàn. Ngươi thật ngăn cản, Sử Sướng. Ngoặc kép, nàng cười nói, ta dĩ nhiên ngăn cản, chẳng lẽ ta còn có thể nhường hắn cố ý đụng các ngươi à? Dẫu sao đây đối với ta có ích lợi gì à? Nhưng là có người liền là thích làm hại người không lợi mình chuyện à? Tiểu thuyết khả năng còn có suy luận, trong cuộc sống thực tế người và chuyện là không có suy luận, ai biết tại sao phải tâm lý biến thái, người khác không biết Sử Sướng. Lý Thiếu Cẩn là hiểu, lúc ấy Cao Dương theo đuổi Sử Sướng thành tâm thật ý. Đang tại bệnh viện bày qua hoa hồng tâm, kéo qua biểu ngữ, nhưng mà Sử Sướng hay là gả cho một cái họ Phong. Bởi vì họ Phong còn có tiền đồ, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nhìn một chút siêu thị phương hướng. Mới vừa Sử Sướng kêu hắn Phong Thiếu Vũ, nga, nàng lại quay đầu lại nhìn Sử Sướng. Dù sao người này không thể tin, Cao Dương rất nghe nàng nói, nói không chừng chính là nàng nhường đụng, sau đó bây giờ tới giả bộ làm người tốt đến gần nàng. Càng có thể là mơ ước nàng tiểu bảo bối, Lý Thiếu Cẩn nói, không có liền không có, ta sẽ không để ở trong lòng, cũng là làm chuyện trái lương tâm nhân tài hiểu ý hư. Cố ý người gây chuyện cũng không phải là ta. Ta yên tâm trên làm gì? Ngươi nói là đi. Sử Sướng, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn kéo Tạ Thuận Ngôn đi. Bên ngoài tuyết trắng bay tán loạn. Buổi tối sơn trang đèn lồng màu đỏ từng hàng. Đem cổ hương cổ sắc gỗ đỏ dài xương phòng chiếu sáng. Huyền như du long vậy. Đang tại nhi đồng trên thế giới theo gió bay lượn. Tạ Thuận Ngôn hỏi xong Lý Thiếu Cẩn trước khi cùng nữ sinh kia chuyện gì xảy ra đụng chạm. Lý Thiếu Cẩn lười nói Sử Sướng. Đại khái nói đụng xe trải qua. Sau đó nhìn đầy trời tuyết cảnh nói. Thuận Ngôn, chúng ta thật đi ngâm suối nước nóng đi. Nghe nói suối nước nóng có lộ thiên. Một bên thưởng tuyết, một bên trưng mồ hôi. Tư vị kia nhiều mỹ à. Tạ Thuận Ngôn nói. Đúng vậy. Nếu như cùng người yêu đơn độc bong bóng hẳn mùi vị sẽ cho mỹ. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói. Thuận Ngôn, ta cùng Tống Khuyết cầu hôn đi. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, trước khi không vẫn chỉ là chắc chắn thể xác quan hệ. Làm sao liền nghĩ đến cầu hôn đâu. Lý Thiếu Cẩn vọt tới trong tuyết đưa tay tiếp tuyết trắng. Loại này thời khắc, muốn cho kẻ hèn mọn này thích hạnh phúc nhất thể nghiệm. Muốn cho Tống Khuyết biết, nàng rất thích nàng, hồ nước nóng phân nam nữ, lúc này nam sinh ao nhỏ trong, chỉ có hai người thiếu niên đang tại tắm, bởi vì này ao bị Tống Khuyết bao, Tống Khuyết người ngâm ngâm trong suối nước nóng, nhưng mà trên người là nằm bò ở trên bờ. Hắn đang đi học, muốn cho Lý Thiếu Cẩn phi thường tuyệt vời một buổi tối. Không học một chút kiến thức là không được. Nhưng là thật không biết đi đâu học tập đi. Tống Khuyết liền nhớ, hay là khi còn bé, mẹ giải thích cho hắn, cái gì là nam nhân, cái gì là nữ nhân, tiểu bảo bảo là làm sao tới, nơi nào không cho phép người khác đụng, đụng muốn kêu to ngươi muốn ngồi tù sao, cho nên đến cùng làm thế nào, làm sao sinh hạ đứa bé. Hắn hiểu, nhưng mà có chất có lượng, vẫn không quá hiểu. Vu Hạo Nhiên cũng không có kinh nghiệm, bọn họ không tìm được có thể nhờ giúp đỡ người, cũng không có gì chỉ đạo sách, chỉ có thể nhìn tiểu thuyết, Mọi người tính nhập môn đều là loại này tiểu thuyết. Tống Khuyết Đào tiểu thuyết võ hiệp. Nghiêng đầu nhìn giống vậy đang tại lật sách Vu Hạo Nhiên. Ngươi là có thể nghĩ tới cái này phương pháp. Không có những phương pháp khác sao? Vu Hạo Nhiên nói. Ta còn có thể có phương pháp gì? Ta cũng là chỗ đâu? Cũng ở đây trong lý luận tổng kết kinh nghiệm. Tống Khuyết nói. Ta không tin. Hắn ánh mắt trong lúc bất chợt nhọn nghi ngờ. Vu Hạo Nhiên nói quanh co một chút. Ta đọc sách. Dù sao ta rất đơn thuần. Tống Khuyết, ngoặc kép, nam sinh, nghe nói cũng xem qua sao. Dạng gì tài nguyên cũng có thể tìm được. Tống Khuyết trường học nhất định là không thể đụng vào cái này. Nhưng mà hắn không tin Vu Hạo Nhiên không tìm được. Còn trong sáng giấy trắng một dạng, mọi người đều là trưởng thành các lão gia. Lừa gạt ai đó, bất quá người ta không cho hắn tìm. Hắn cũng chỉ có thể xem sách, nhưng mà trong sách này, đều là hậu cung loại ngựa, nữ nhân cũng chạy lên đi lên góp, kêu khóc thích nam chủ, làm sao có thể, thể nghiệm cũng không chân thật, nhất định là giả sách. Tống Khuyết nhìn về phía Vu Hạo Nhiên bên kia, ngươi xem sách gì nồng nhiệt, Vu Hạo Nhiên không để ý tới người, Tống Khuyết đi gạt bỏ hắn cánh tay, đúng vậy. Ngươi cầm là sách gì? Cho ta nhìn một chút. Vu Hạo Nhiên ngẩng đầu lên dùng khó tin con mắt nhìn Tống Khuyết. Tân Đại Lục, Tống Khuyết, đến cùng sách gì? Vu Hạo Nhiên nói, ngươi biết nam sinh hưng phấn đến đỉnh điểm, sẽ bạo hống một tiếng sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, cho tới bây giờ không biết còn có công năng như vậy. Vu Hạo Nhiên nói, ngươi biết muốn một đêm 7 lần lang mới có thể làm nhân vật chính sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, cúi đầu nhìn một chút chính mình. Đột nhiên có dũng khí lụn bại cảm giác. Thật muốn như vậy phải không? Vu Hạo Nhiên nói, ngươi biết một lần ít nhất phải 3 giờ trở lên sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, làm sao cảm giác nhìn thấy thiếu cẩn thời điểm. Tâm tình căn bản không ức chế được. 5 phút đều khó chống đỡ. Chẳng lẽ hắn có bệnh? Vu Hạo Nhiên nói. Muốn nữ nhân có một loại bị tê liệt cảm giác. Toàn thân giống như xe cán qua một dạng. Tống Khuyết, ngoặc kép, đó là làm thế nào? Cái gì thể nghiệm? Thật không phải là xảy ra tai nạn xe cổ. Vu Hạo Nhiên nói. Còn có chuyên có lời kịch. Nữ nhân, ngươi là đang đùa với lửa. Tống Khuyết, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên, quỳ xuống kêu ba ba. Tống Khuyết, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên, cái này cũng không tính là. Còn có rất treo, ngồi lên đến từ mấy động. Tống Khuyết, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên, còn có. Tống Khuyết nói, tới ngươi cho ta nhìn một chút. Ngươi đến cùng nhìn là cái gì? Vu Hạo Nhiên đem ước chừng 32 mở lớn như vậy một quyển sách đưa cho Tống Khuyết. Cái này mặt bìa cùng văn phong là Tống Khuyết trước khi cho tới bây giờ chưa có xem qua. Nghĩ hắn cũng coi là sách cũ trùng, lại thật chưa có xem qua. Tống Khuyết xem sách tên, Bá Đạo Tổng Tài Vui Vẻ Tiểu Kiều Thê. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn nhìn Vu Hạo Nhiên một mặt khinh bỉ nói. Này là nữ nhân viết sách. Vu Hạo Nhiên nói, ngươi bây giờ không phải là muốn đòi tốt nữ nhân sao? Nữ nhân viết liền là nữ nhân thích. Ngươi không nghiên cứu nữ nhân, ngươi nghiên cứu nam nhân. Ngươi có thể đòi tốt nữ nhân đi. Tống Khuyết trong lúc bất chợt thể hồ quán đính, vỗ Vu Hạo Nhiên bả vai nói, ngươi nói đúng vậy. Vu Hạo Nhiên đem sách giao cho Tống Khuyết. Quyển này cho ngươi nhìn, ngươi học một ít. Tống Khuyết nói, thật bạn tâm giao, ta cho ngươi nhìn. Vu Hạo Nhiên leo đến trên bờ, đang tại đặt vào ghế dài đồ lặt vặt trong túi sách lại lấy ra một quyển sách. Sau đó đi tới nói, không cần, 10 đồng tiền 3 vốn, kia vốn mượn cho ngươi nghiên cứu đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn nắm Vu Hạo Nhiên mới cầm quyển này nhìn một chút tên sách. Tổng tài điềm tâm nhỏ tù nhân. Tống Khuyết, ngoặc kép, hoa ô, nữ nhân nguyên lai thích cái này luận điệu.